Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1466, Công chúa Điện hạ 12. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H hiện tại hắn nhắm mắt lại. Liền là nàng lạnh lùng rời đi bóng lưng. Vân Bất Hưu nhìn trước mắt đàn. Một trưởng vỗ ở phía trên. Đàn lập tức hóa thành bột phấn. Công tử, ngài cái này, đây là làm bạn ngài vài chục năm đàn a. Tuy Tùng hoàn toàn không hiểu. Vân Bất Hưu tại sao phải hủy đi chính mình yêu đàn. Vân Bất Hưu đứng lên. Nói, về sau ta không đánh đàn. Tuy Tùng, công tử, ngài đàn là nhất tuyệt a, được người xưng là đàn si a, đàn so mệnh đều trọng yếu. Nói thế nào không đạn liền không đạn đây? Cái này có chút không giống nhà hắn công tử a. Vân Bất Hưu quơ quơ ống tay áo. Đàn bột phấn tản ra, toàn bộ bay xuống trên mặt đất, hắn ngắm nhìn đường quả biến mất vị trí. Không sao đến, trong lòng đặc biệt khổ sở. Liền tại mới vừa rồi, hắn tựa như là đi cái gì rất trọng yếu đồ vật. Tuy Tùng nhìn xem Vân Bất Hưu trên thân lộ ra bi thương khí tức, cũng không nói chuyện, hắn liền không có nhìn thấy. Công tử dạng này bi thương qua, là bởi vì đại công chúa không để ý tới hắn, vì lẽ đó liền khổ sở sao? Cũng là, công tử không quản đi tới chỗ nào, liền không có nữ tử không thích. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử, đánh công tử, còn lạnh lùng rời đi, dạng này đối lạnh nhạt, đem công tử lòng tự tin cho đả kích, bi thương cũng không kỳ quái. Giúp ta đi dò cha, đại công chúa điện hạ thích cái gì? Công tử, ngươi tính đổi một con đường sao? Không, Vân Bất Hưu trong lòng phủ định, hắn là dự định thành tâm tiếp cận nàng làm cái gì? Tạm thời hắn cũng không muốn minh bạch túc chủ đại đại. Tên kia dưới cơn nóng giận, cây đàn cho hủy diệt. Hắc hắc, thống tử, ngươi cười thật hèn mọn. Đường quả mím môi cười một tiếng. Hệ thống, túc chủ, ta như vậy đáng yêu. Làm sao có thể nói hèn mọn đâu. Túc chủ, nghe bọn hắn nói chuyện, tựa hồ là muốn tiếp cận ngươi. Muốn theo hoàng hậu nơi đó lấy được dược liệu gì. Không quản muốn lấy đến cái gì, muốn dùng loại thủ đoạn này tới lấy. Không, chỗ nào người, lăn đi đâu, hệ thống, ta nhìn hắn giống như giác ngộ một chút điểm. Không có ý định làm như vậy, hắn vẫn là hy vọng. Túc chủ không muốn như vậy cô độc, cái này thế giới còn có thể. Chỉ cần ngăn chặn lại Lữ Thanh hành vi, túc chủ có sủng ái nàng phụ hoàng mẫu hậu hoàng huynh. Nếu như lại đến một cái đối nàng tốt. Nghe lời phò mã, vậy liền hoàn mỹ nha. Túc chủ đại đại vui vẻ. Hiện tại liền là hắn nguyện vọng. Ai biết tên kia ra sân liền là thua điểm. Cho túc chủ lưu lại không tốt ấn tượng. Muốn tiếp tục lời nói. Là tương đối khó. Túc chủ tín nhiệm tốt đến. Nhưng cũng là khó khăn nhất được. Nàng ghét nhất, có khác mục đích tiếp cận. Cái này sẽ luôn để cho nàng nhớ lại. Một chút đặc biệt không vui sự tình. Hệ thống còn tại yêu sầu bên trong, đột nhiên một cái giật mình, túc chủ, Lữ Thanh có hành động, làm sao, sau đó, đường quả thông qua hệ thống giám thị màn hình, nhìn thấy Lữ Thanh cùng Quyển Châu ngay tại nói chuyện, Lữ Thanh cùng Quyển Châu nói, bên hồ cảnh sắc rất tốt, muốn vẽ một bức họa, nhưng muốn nửa ngày, luôn cảm thấy vẽ lên thiếu chút cái gì, khi nhìn đến Quyển Châu. Rốt cuộc minh bạch, vẽ lên ít một vị mỹ nhân. Hắn thỉnh cầu Quyển Châu, có khả năng đem đường quả dẫn tới. Chỉ cần vòng quanh bên hồ chạy một vòng, hắn tuyệt đối không quấy rầy công chúa điện hạ. Chỉ là cho rằng đại công chúa điện hạ, là hoàng thành đẹp nhất nữ tử. Loại sự tình này, Quyển Châu đương nhiên không kịp chờ đợi đáp ứng. Nếu là công chúa về sau cao hứng, nói không chừng liền nhìn chúng Lữ Thanh đâu. Quyển Châu. Sớm đã bị Lữ Thanh tài hoa dung mạo mê mắt, căn bản không có chú ý tới. Lữ Thanh tình thế bắt buộc ánh mắt, không đến bao lâu, Quyển Châu chạy đến đường quả trước mặt. Công chúa, trong hồ cảnh sắc rất không tệ, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Cách chương.